Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Cho dù trước mặt bọn người Mộ Chỉ Ly đã bị thi thể yêu thú chất đầy, cho dù yêu huyết đã nhuộm hồng cả mặt đất, những yêu thú kia lại phảng phất như không có nhìn thấy, che già măng mọc bước qua thi thể yêu thú khác hướng phía cửa động vọt tới, bộ dáng kia quả thực giống như hoàn toàn đánh mất tâm trí. Mùi thơm như chiếc khuếch tán, Mộ Chỉ Ly cầm trong tay kiếm vị ương không ngừng chém giết yêu thú, bất quá trong quá trình này nàng phát hiện những yêu thú này tựa hồ càng ngày càng điên cuồng, trong mắt huyết sắc cũng càng lúc càng nồng nặc. Những yêu thú này đã hoàn toàn đánh mất linh trí, bọn hắn có chỉ là thực chất bên trong dục vọng, những thứ khác hết thảy đều nhìn không tới rồi. Mùi thơm này không có đạt tới thực lực thiên huyền cảnh, yêu thú không thể chịu đựng được rồi đấy, hiện tại yêu thú xuất hiện còn không tính khó đối phó, chỉ sợ cuối cùng đem bá vương ở vùng núi này cũng dẫn đến mà nói như vậy rất nguy hiểm. A Vũ nhìn xem yêu thú chung quanh lên tiếng nói, dùng thực lực thiên huyền cảnh của hắn đối phó với những yêu thú ở vào sự phân cực tam cảnh là không có vấn đề gì, bất quá đối với vị kia, hắn cũng không cách nào cam đoan. Trước tiên Mộ Chỉ Ly đã tìm được điểm mấu chốt trong lời nói A Vũ. Bá vương vùng núi, đó là cái gì, nàng còn tưởng rằng A Vũ đã là cường hãn nhất trong vùng núi tồn tại đây này. Chiến trường thiên huyền trong từng sơn mạch đều có tối cường giả, người mạnh nhất, sự tình bình thường bọn hắn căn bản sẽ không xuất động, dù cho chết đi nhiều hơn nữa yêu thú hoặc là bộc phát cường hãn nữa chiến đấu bọn hắn đều sẽ không xuất hiện, bất quá lần này bất đồng. Bản thể thiên nhi là thần thú, nếu bọn họ có thể vào lúc này đem yêu linh thiên nhi nuốt chửng, không riêng thực lực được tăng lên, bản thể của hắn cũng có khả năng tiến hóa, vạn nhất bọn hắn bị hấp dẫn tới coi như là chúng ta cũng rất khó ngăn cản xuống. A Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, dựa theo suy đoán của hắn vị kia bá vương rất có thể sẽ đi qua, vốn là nó đã dừng lại ở thực lực này thời gian rất lâu một mực đều không thể đột phá, hiện tại nếu là phát hiện cơ hội này, sợ là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua đấy. Dù sao yêu thú cùng nhân loại đồng dạng, thực lực càng cao tuổi thọ càng dài, nếu một mực đều không thể đột phá nghĩa là nó sẽ dần dần chết già. Tại đây ở cục diện bực này trước mặt lựa chọn của hắn có thể nghĩ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng biến đổi, yêu thú có thể làm cho A Vũ cũng không thể đối phó, thực lực kia là đạt đến cấp độ khủng bố nào. Không phải nàng tự coi nhẹ mình, tại thực lực thế này trước mặt nàng thật đúng là không có sức phản kháng gì. Bất quá rất nhanh Mộ Chỉ Ly liền đem cái ý nghĩ này cho vứt bỏ đi, hiện tại quyết định của nàng sẽ chỉ có một, đứng ở chỗ này không cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy thiên nhi, tổn thương thiên nhi, dù cho chỗ đến từ người cường hãn nữa, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Đã như vậy, nàng còn đi nghĩ nhiều làm cái gì? Nếu như đối phương không đến tự nhiên là tốt nhất, nếu thật là đến rồi, nàng cũng chỉ có liều mạng thôi. Yêu thú như trước giống như thủy triều vọt tới, vùng vẩy kiếm vị ương tay Mộ Chỉ Ly cũng càng ngày càng cứng ngắc. Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly đem cầm mà tử thấm giao cho nàng ra, lập tức trực tiếp ngồi xuống. Du Dương Uyển truyền tiếng đàn tại thời khắc này truyền ra tại đây bởi vì y hệt tiên cảnh. Góc truyện audio.com. Trong rừng lộ ra dễ nghe êm tai như vậy, từng đợt chấn động từ bên trên cầm truyền ra, tiếng đàn dễ nghe nhưng lại mang theo lực sát thương chí mạng. Từ trên đàn khuếch tán năng lượng gợn sóng mà ra, những nơi đi qua yêu thú đều bị chặn ngang chặt đứt, lúc trước nàng sơ luyện cầm kỹ này uy lực là không tầm thường, hiện tại dùng lần này tu vị thi triển ra tự nhiên là càng tăng cường hung hãn rồi. Khi nhìn thấy hiệu quả này, Mộ Chỉ Ly trên mặt nở một nụ cười, tại thời điểm đối mặt với tập thể tác chiến tử thấm dậy đã có thể tạo được đại tác dụng rồi, bởi như vậy chém giết yêu thú tốc độ thế nhưng mà tăng lên rất nhiều, không giống lúc trước vung vẩy đến hai tay đều chết lặng mà yêu thú giết không có bao nhiêu. A Vũ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly có thể bằng vào tiếng đàn giết yêu thú trên mặt cũng lộ ra một ít kinh ngạc, cầm kỹ sát nhân sự tình cũng không phải là không có, nhưng là cực nhỏ, dù sao đây là một môn vũ kỹ cực kỳ cao thâm, ngày bình thường rất ít có thể nhìn thấy. Hắc hắc, chủ nhân không tệ nhé, Bụi Thái Lang cũng cười nói. Đó là đương nhiên, Mộ Chỉ Ly cũng mở lên vui đùa, hiện tại đối diện với mấy cái yêu thú thực lực bình thường bọn hắn vẫn còn tương đối nhẹ nhõm. Tuy nhiên thực lực của nàng cũng không có đạt tới thiên huyền cảnh, nhưng hiện tại đối phó yêu thú năng lực thiên huyền cảnh ở trước mặt nàng cũng không có bao nhiêu độ khó. Lúc trước khi chém giết lão đại xong, Mộ Chỉ Ly đã hỏi Thiên Nhi vấn đề này, theo lý mà nói nàng tuy nhiên có thể vượt cấp chiến đấu nhưng sẽ không dễ dàng chém giết lão đại như vậy mới đúng, bất quá Thiên Nhi lại nói cho nàng một điểm, sau đó nghi ngờ của nàng chính là triệt để giải khai. Yêu thú tại thiên huyền cảnh có thể hóa thành hình người, nhưng vừa hóa thành hình người yêu thú lại không có thực lực cường hãn đấy, có lẽ có thể nói như vậy, trời cao đúng là công bình. Yêu thú thân thể cường độ vốn đã rất cường hãn, hóa thành hình người sau có thể học tập vũ kỹ, bởi như vậy nhân loại chẳng phải là không bằng yêu thú rồi hả? cũng không phải là như thế, hóa thành hình người yêu thú thực lực lại thì không cách nào cùng nhân loại ngang giai so sánh với, cũng bởi vậy Mộ Chỉ Ly mới có thể đơn giản như vậy đem Bích Nhãn Kim Tinh thú tiêu diệt. Trong sơn động chấn động càng lúc càng lớn, mà ngay cả trên vách núi cát đá đều bị hắn chấn rơi xuống. Thân thể của Thiên Nhi ngưng thực không ít, đầu của nàng huyết nhục đã dần hình thành. Mà cái này huyết nhục đang không ngừng lan tràn, chỉ cần thời gian đầy đủ, nàng chính là có thể triệt để khôi phục thân thể. Trong miệng chú ngữ càng phát rất nhanh, Thiên Nhi trên đầu đã rỉ ra mồ hôi hột, bất quá đây hết thảy cũng đỡ không nổi vui sướng trong lòng, đợi mấy trăm năm rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Bất quá nàng tốc độ nhanh như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là không muốn Chỉ Ly bọn hắn mang đến phiền toái lớn, có thể sớm hoàn thành như vậy nguy hiểm với bọn hắn cũng sẽ ít đi một phần, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì nàng đời này đều không thể tha thứ chính mình. Ba canh giờ đã qua, bọn người Mộ Chỉ Ly trên người cũng đã bị mồ hôi thấm ướt quần áo, trong cơ thể thiên lực khổng lồ cũng tiêu hao hết còn thừa không có mấy, cũng may Mộ Chỉ Ly có rất nhiều đan dược bổ sung thiên lực, bằng không hiện tại hoàn toàn tựu là bi kịch rồi. Nàng tồn kho rất nhiều đan dược đủ để bọn hắn kiên trì một thời. Góc truyện audio.com, gian ngắn, ngay tại lúc này Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cảm khái nàng rất sáng suốt đấy, trước đó luyện chế ra rất nhiều đan dược để ở chỗ này. Không riêng gì nàng, Bụi Thái Lang cùng A Vũ đều ăn hết đan dược để khôi phục thiên lực trong cơ thể. A Vũ mặc dù đối với Mộ Chỉ Ly còn có một chút địch ý, bất quá đã không bài xích như trước rồi. Dù sao trong mắt hắn Thiên Lang Vương tôn quý như vậy hô nàng chủ nhân, trong lòng của hắn làm sao có thể chịu phục. Bất quá Thiên Lang Vương đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tuân mệnh. Bọn hắn tiếp xúc thời gian tuy không dài, hắn cũng có thể nhìn ra Mộ Chỉ Ly đối với Bụi Thái Lang là không tệ đấy, nếu không Bụi Thái Lang cũng sẽ không đối với nàng tốt như vậy rồi. Có ơn tất báo điểm này hắn rất rõ ràng, cũng bởi vậy mới càng thêm bội phục Thiên Lang Vương, đổi lại Thiên Lang Vương khác sợ là căn bản làm không được điểm này a. Mộ Chỉ Ly nhìn thẻ thân phận mình không ngừng kéo lên giá trị công huân, trong lòng cũng là có một ít vui mừng, nếu dùng tốc độ này hướng đi lên, nghĩ đến chiến công của mình giá trị có lẽ không tính thấp. Mặc dù do nàng tốn rất nhiều thời giờ tại tiếp nhận truyền thừa, nhưng là những lúc khác nàng đều không có thư giãn mà đều đi chém giết yêu thú, huống chi hiện tại tình huống lần này. Dạng này tính đến coi như những người khác ngày ngày chém giết yêu thú, nàng cùng hắn kém cũng sẽ không xa mới đúng, huống chi còn có kim tinh thú mắt xanh. Ngay tại lúc bọn người Mộ Chỉ Ly giết yêu thú đang thống khoái thì đám yêu thú vốn bạo động nhưng lại đột nhiên ngừng bước, hai mắt như trước nhìn xem sơn động, trong mắt tràn ngập một tia không cam lòng, bất quá càng nhiều là sợ hãi. Vốn là cục diện ồn ào náo động mà trong tích tắc an tĩnh lại, nhìn thấy tình huống lần này quỷ dị, Mộ Chỉ Ly trong nội tâm cũng lột bột một tiếng, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Không nghĩ tới thật sự dẫn hắn tới, A Vũ dẫn đầu lên tiếng nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phương xa. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng xác định ý nghĩ của mình không có sai, theo như lời A Vũ lúc trước bá vương trong sơn mạch thật sự xuất hiện. Có lẽ cũng chỉ có vị kia xuất hiện mới có thể đem những yêu thú đánh mất linh trí này làm cho kinh sợ. Thực lực của hắn mạnh thế nào? Khoảng thiên huyền tứ cảnh, thực lực của ta bất quá là thiên huyền tam cảnh, tuy kém chỉ là một cảnh giới, nhưng chân chính động thủ mà nói ta không thắng được. Đến thực lực như bọn hắn này, từng cấp bậc xê dịch thực lực có thể dùng sai lệch quá nhiều để hình dung. Thiên huyền tứ cảnh, Mộ Chỉ Ly sững sờ, hiện tại nàng bất quá là sự phân cực cảnh đỉnh cùng thiên huyền tứ cảnh so với kém hơn 4 cấp bậc A. Sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản một hồi rồi. Bụi Thái Lang gật đầu, Thiên Nhi hẳn là sẽ mau xong, hắn có thể cảm nhận được trong sơn động chấn động càng ngày càng kịch liệt, tin tưởng không bao lâu nữa Thiên Nhi có thể đi ra. Chúng ta không cầu chém giết hắn, chỉ cần có thể ngăn chặn hắn một thời gian ngắn thì tốt rồi. Mộ Chỉ Ly hướng về phía Bụi Thái Lang cùng A Vũ nói, dùng thực lực của bọn hắn để đối phó là rất khó, huống chi những yêu thú kia rất có thể cũng sẽ nghe chỉ huy của hắn, bất quá chỉ là ngăn chặn hắn một thời gian ngắn mà nói vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Đợi Thiên Nhi triệt để khôi phục có lẽ dùng thực lực Thiên Nhi đối phó hắn hẳn là. Góc truyện audio.com, không có vấn đề gì đấy, hết thảy mấu chốt ngay tại hai chữ thời gian. A Vũ gật đầu, hôm nay cũng chỉ có một biện pháp này, một hồi để ta lại cản hắn, ngươi tùy thời hành động. Ta biết rõ ngay tại lúc này Mộ Chỉ Ly cũng không có thể hiện, A Vũ thực lực so với nàng mạnh hơn rất nhiều, có hắn xuất mã có thể so với chính mình xuất mã muốn tốt hơn nhiều, chính mình cùng Bụi Thái Lang ở một bên tùy thời hành động, nhìn xem có thể hay không gây trọng thương đối phương. Ngay lúc bọn hắn nói xong những lời này, núi rừng cũng truyền đến một hồi chấn động, đám yêu thú nhao nhao cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Bọn người mộ chỉ ly nhìn về phía phát ra tiếng vang, tại đó một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó cũng là một gã tráng hán hơn 40 tuổi, toàn thân đều là cơ bắp tràn ngập, không khó nhìn ra hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, một cổ cường đại khí tức từ trên người của hắn chậm rãi khuếch tán mà ra, mà tầm mắt của hắn cũng đã rơi vào trên thân bọn người mộ chỉ ly đứng tại cửa ra vào. Cách chương.